Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 170, thế lực. Shiva nghe vậy trên mặt lộ ra một cái biểu tình quái dị. Sửa mái nhà rột, người xác định chỉ có như vậy mà thôi. Shiva cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là một gã tứ hoàng. Một gã hoàng giả a, coi như là muốn cướp đoạt đảo nhỏ, chắc cũng là đường đường tránh tránh mới đúng. Như vậy sửa mái nhà rột tính là gì? Tự nhận là kém một bậc sao? Ở nói như thế nào nàng cũng là một gã tứ hoàng a. Làm sao cảm giác bỉ ổi như vậy đâu? Ta lúc đó cũng cho là như vậy. Bất quá lâu như vậy hoàn toàn chính xác người của các nàng không có cùng chúng ta chủ động nổi lên va chạm, dường như một mực phòng ngừa lấy chúng ta. Siki the Golden Lion nói rằng, nghe vậy, Shiva sờ cằm một cái, suy tư về, xâm chiếm đảo nhỏ, rồi lại phòng thủ mà không chiến. Không giống như là tứ hoàng tác phong, còn là nói, đánh bại Kaido sau đó, cho các nàng chấn động quá lớn, chỉ là đến dò xét một cái. Không đúng, thử dò xét nói, động tác cũng quá nhỏ, muốn nói ra oai phủ đầu càng không thể nào. Mới tứ hoàng tiền nhiệm, đều là tứ hoàng, rất có thể sẽ cho mới tứ hoàng ra oai phủ đầu. Cái này phảng phất là một loại quy định bất thành văn. Bất quá, sẽ làm chuyện như vậy hẳn là chỉ có Kaido còn có Salad Linh Linh. Dâu trắng cùng tóc hồng hai người khí độ, sẽ không làm chuyện như vậy. Mà Kaido bị giết chết, cũng chỉ có Salad Linh Linh phải làm như vậy. Nhưng là coi như là ra oai phủ đầu. Phòng thủ mà không chiến cũng không phải mới đúng. Ngược lại tốt làm như Shiva phương này cho Salad Linh Linh ra oai phủ đầu một dạng. Không hiểu nổi, nữ nhân kia suy nghĩ cái gì? Shiva suy tư khoảng khắc cũng không có tính ra một cái kết luận. Lắc lắc sau đó cũng lười đang suy nghĩ. Coi như là có âm mưu gì. Hắn tiếp được là được. Không cần thiết như thế vắt hết óc suy đoán. Nàng không cùng chúng ta nổi lên va chạm quên đi. Chúng ta cũng không thèm để ý nàng. Chính là vài cái bỏ sót Kojima mà thôi. Tặng cho nàng thì tốt rồi. Chúng ta hiện tại muốn xuất trước phát triển thế lực mới là thật nói đến đây. Shiva hướng phía Siki the Golden Lion ném một ánh mắt. Thế nào? Thế lực nha, thuộc sở hữu kỳ hạ có đại khái 10 cái đoàn hải tặc. Rất ít. Đại bộ phận đều vẫn là Kaido tàn đảng thế lực. Bởi vì Kaido không có chết, thế lực cũng không tiện phát triển. Dù sao, tân thế giới lúc trước vẫn bị lão tứ hoàng chiếm giữ. Ra khỏi những cái này cố định trung thành dưới cờ đoàn hải tặc ở ngoài, chính là một ít trùng kích tứ hoàng, địa vị phi thường có dã tâm hải tặc. Không tốt phát triển cũng tình hữu khả nguyên. Chẳng qua nếu như Kaido chết, chỉ sợ sẽ là một phen khác cảnh tượng. Dù sao quần long vô thủ, trong dự liệu, dưới cờ đoàn hải tặc phát triển không nổi, cũng không cần quá để ý. Chủ yếu là tinh anh đội viên, chiến lực ở mạnh mẽ không ở số nhiều. Đây là Shiva kiên trì tôn chỉ. Nói đến đây, Shiva liếc mắt nhìn một chút bên cạnh Ino, lập tức hướng về phía Siki the Golden Lion nói rằng, có rảnh rỗi luyện nhiều một chút tay mơ này. Hắn, Siki the Golden Lion nhìn thoáng qua Ino. Làm sao? Người có thành kiến? Ino chừng Siki the Golden Lion giống nhau. Gương mặt khó chịu. Hắn đường đường lôi thần. Lúc nào bị loại này khí? Ở trên không đảo, hắn chính là hô phong hoán vũ. Nhưng là vừa đến Thanh Hải, bị các loại khinh bỉ. Thậm chí bị không biết nơi nào nhô ra người qua đường giáp cho đánh bại. Quả thực ghê tởm, cực kỳ phách lối thái điểu a. Shiva lần này ngươi chọn lựa nhân không được a. Sẽ đoản mệnh. Khạc ha ha ha ha ha ha. Siki the Golden Lion cười ha ha. Ta xem qua chiến đấu của hắn. Hưởng lôi quả thực hoàn toàn chính xác năng lực rất mạnh. Thế nhưng thực lực bản thân quá yếu. Thể thuật bên trên thậm chí không bằng một ít hơn 100 triệu hải tặc. Rõ ràng có cường đại Kenbunsoku khí phách, lại không hiểu được hợp lý vận dụng. Hơn nữa, bởi vì sức phản ứng chậm, coi như là sử dụng tốt ở cao thủ trong quyết đấu cũng không có ích gì. Siki the Golden Lion lắc đầu. Có chút tiếc hận tan vỡ lấy Ino khuyết điểm. Bất kỳ một cái nào khuyết điểm đặt ở trong cao thủ đều là chí mạng. Ino lại có rất nhiều. Để Ino nội tâm vô cùng khó chịu. Cực kỳ hiển nhiên. Bất kể là thể thuật khuyết điểm. Vẫn là sức phản ứng chưa đủ vấn đề. Đều là bởi vì quá mức ỷ lại quả thực năng lực. Hảo hảo huấn luyện. Khả tạo tính vẫn rất lớn. Tốt lắm. Tay mơ này liền giao cho ngươi. Shiva vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi để hắn tới. Ino cả kinh. Vừa định phải phản bác Shiva chính là hung hăng trợn mắt nhìn Ino giống nhau. Ngươi muốn nói cái gì? Ta. Chứng kiến Shiva con mắt. Ino trong nháy mắt liền kinh sợ. Đây là mệnh lệnh. Ngươi muốn vi phạm. Ta. Ta biết rồi. Ino bất đắc dĩ. Shiva cho hắn bóng ma đến nay rơi không đi. Để hắn biệt khuất không gì sánh được. Chỉ có nghĩ cột Shiva chinh chiến thế giới. Để hắn đạt được tự do thân. Siki the Golden Lion. Hảo hảo cho ta luyện. Không nghe lời thật tốt đánh hắn một trận thì tốt rồi. Chunibyo là nghe không vào đề nghị. Khạc ha ha ha ha ha ha. Ta biết rồi. Siki the Golden Lion cười ha ha. Thế nhưng nghe được Ino cũng là sắc mặt một hồi trắng bệch. Hắn dường như thấy được địa ngục. Chuyện này thương nghị sau khi xong. Nữ đế dường như nhớ ra cái gì đó một dạng. Mở miệng nói. Khalifa đâu? Khalifa à, Shiva lẩm bẩm nói. Hoặc cho phép bây giờ đi về thế giới chính phủ phục mệnh à. Cái gì? Thế giới chính phủ. Siki the Golden Lion cùng Jinbei tất cả giật mình. Không phải minh bạch Shiva đang nói chút gì. Shiva nhìn hai người vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức mở miệng. Ồ, được rồi. Ta không có cùng hai người các ngươi nói. Khalifa là thế giới chính phủ xếp vào ở bên người chúng ta cơ sở ngầm. Cũng chính là gián điệp. Gián điệp. Siki the Golden Lion sửng sốt. Lập tức vẻ mặt quái dị nhìn Shiva. Jinbei cũng là như vậy. Đem một gã gián điệp thả ở bên cạnh mình. Người nghĩ như thế nào? Lúc đầu muốn cùng bọn họ vui đùa một chút gián điệp chiến. Có thể là đối phương một mực soát độ tín nhiệm. Để cho ta cũng không tiện phát huy. Shiva lắc lắc. Biểu tình trở nên ngưng trọng. Hơn nữa. Dường như ta tiểu bí thư thật muốn biến thành phản gián điệp. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.